Lâm Chính bỗng đập bàn một cái rất mạnh. Rầm, tiếng động rất lớn vang lên. Ai ấy đều giật nảy mình. Sắc mặt Lâm Chính đen sì, lạnh lùng nói. Nhưng em là vợ anh, sao có thể làm bạn nhảy của người đàn ông khác chứ? Cách Trương.